Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 401, cưỡng ép trấn áp. Bằng không thì, cho dù phát động đánh lén, thành công khả năng tính cũng chưa tới một thành. Bây giờ, bảy thành, hạng thượng cổ tay khẽ chụp, còn đang phía dưới mặt đất, cũng không có lộ ra đại lượng long pháo. Lúc này đã tụ tập trở thành một ngọn núi lửa cửa lớn nhỏ. To lớn long pháo, trong lúc đó hóa thành núi lửa một dạng toàn lực phun sắc. Đem ngục huyền tà long ảnh thân bao phủ ở long pháo sắc đánh vị trí trung tâm nhất. Về phần, tranh, hắn đứng yên vị trí, lại là ở long pháo giáp danh phụ cận. Đây là, ngục huyền tà long dài nhỏ con mắt đột nhiên phát sắc ra kinh ngạc. Tranh nụ cười tại thời khắc này, cũng hiện ra từng tia cứng ngắc, không bằng lúc đầu như vậy nhu hòa tự nhiên. Đánh lén, tranh, am hiểu nhất đánh lén, cho dù đối mặt thực lực không bằng bản thân hạng thượng, cũng nguyên kiên trì bền bỉ phát động nhiều lần đánh lén. Bây giờ lại bị hạng thượng lợi dụng thần long chứng ảnh hưởng lực chú ý. Phát động phản đánh lén, long pháo uy lực mạnh bao nhiêu, đã từng có thể ở trên vách tường đánh một cái to lớn lỗ thủng. Về sau có thể đem một tòa phòng ốc triệt để đánh nát. Bây giờ, long pháo có thể tùy tiện đem một ngọn núi đánh thành bụi phấn. Chính là long tôn, cũng không dám dùng nhục thân dễ dàng đi đối kháng chính diện uy lực này vô song long pháo. Hạng thượng một kích toàn lực long pháo. Đem sắc nhanh điều chỉnh đến trình độ lớn nhất, một pháo oanh ra thẳng tới yêu tế. Ngục huyền tà long cảm nhận được long pháo uy lực, lúc đầu đen sắc khóe môi muốn nhấc lên cười lạnh, mạnh như tự tại yêu đó cũng là nói giam cầm liền có thể dùng không gian lực lượng tùy tiện giam cầm. Một cái còn chưa tới nơi long tôn cảnh giới long huyền. Cho dù có mạnh hơn, đột phá không gian chân lý long thuật. Ngục huyền tà long một trưởng nén, cái kia to lớn long pháo vừa mới xông phá mặt đất. Tự đình chỉ tiếp tục lên cao tình thế, vô địch không gian chân lý, phảng phất có thể vỡ nát đương kim tất cả. Nhưng mà, mấy cái cực kỳ nhỏ bé hơi yếu long thuật, lại xuyên thấu không gian chân lý. Cái này long thuật thoạt nhìn, không có bất kỳ cái gì sát thương tính uy hiếp. Cho dù đánh vào mới vừa mới xuất đạo long huyền tay mơ trên người, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương. Đột nhiên xuất hiện long thuật, dính ở ngục huyền tà long trên thân, tranh đứng ở long pháo giáp danh vị trí. Khoảng cách bay ra tiểu long thuật tương đối khá xa. Nhìn thấy long thuật nháy mắt, nụ cười trên mặt đọng lại, phảng phất nhìn thấy không phải một đầu tiểu long thuật, mà là có thể hủy diệt thế gian vô địch long thuật. Không tốt, tranh một tiếng quái khiếu, thân thể bay ngược ra long pháo phạm vi công kích, hai tay liên tục vân vê long thuật, ngăn trở tốc độ cực nhanh, uy lực lại cực nhỏ long thuật. Cái này long thuật tương đối quái dị, bất luận cái gì long thuật phảng phất cũng không có thể đưa nó ngăn cản. Hơn nữa cái này long thuật không cần bất luận cái gì vào ngao khống. Hắn liền có thể bản thân khóa chặt muốn công kích đối tượng. Nhanh chóng giống một đạo như thiểm điện, đi gần sát mục tiêu của mình. Ngục huyền tà long muốn tránh né lại chậm một bước. Hạng thượng cái này long thuật ẩn núp quá sâu. Ngục huyền tà long lại bị trong đồn đãi thần long chứng hấp dẫn chú ý. Long thuật thiếp ở trên người hắn. Vô tận long khí ở trong cơ thể hắn đột nhiên hoàn toàn không bị khống chế hướng ra phía ngoài phun. Trào phát tiết, mạnh mẽ khí tức trùng kích ở mọi người trên người, như là dao găm sắc bén, cắt đứt phá bọn họ bạch trước thân thể, xuất hiện từng cái vết thương. Quỷ dị, tà dị khí tức, từ ngục huyền tà long bộc phát ra hào quang bảy màu. Vừa mới còn một mặt tà khí. Bình tĩnh như thường ngục huyền tà long trên mặt, lần đầu xuất hiện cổ quái thống khổ, dài nhỏ con mắt hướng về hạng thượng, dần hiện ra chưa từng có kinh ngạc. Ngươi làm sao biết? Cắt đứt quan hệ, đoạt thể. Hạng thượng mặc kệ Ngục Huyền Tà Long đặt câu hỏi, hai tay vân vê long thuật ấn, một đạo bạc sắc đao quang từ lòng bàn tay xuất hiện lăng không đánh tới, chạm sát ở Ngục Huyền Tà Long trên người. Đao quang kia mang theo khai sơn chi uy, chạm tại Ngục Huyền Tà Long trên người lại không có làm bị thương hắn thân thể mảy may. Cái này đạo ánh đao giống như là một cái bóng mờ, cắt vào đến trong thân thể hắn, lại là một đạo hào quang bảy màu từ thể nội bạo sắc mà ra. Bỗng nhiên tầm đó, Ngục Huyền Tà Long ảnh thân bất động, phảng phất con rối đứt dây một dạng, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Từ trong cơ thể hắn tản mát ra thất thải long khí trên không trung nhúc nhích, tụ tập thành một tấm Ngục Huyền Tà Long mặt to. Hắn treo thật cao ở yêu không, nhìn xuống đứng ở trên mặt đất hạng thượng. Là ngươi, ngươi không chết. Bản Tà Long ảnh thân, làm sao ngươi biết như thế nào phá giải? Hạng thượng đưa tay đánh ra một đạo long khí, cái kia long khí trực tiếp đem không trung long khí hư ảnh triệt để phá hủy, chỉ để lại bị hủy diệt trước câu nói sau cùng. Bản Tà Long rất vui vẻ, hạng thượng một đòn chiếm lấy Ngục Huyền Tà Long ảnh thân. Tranh còn đang cao tốc tránh né long thuật truy kích, đại địa bên trên khắp nơi đều là cái bóng của hắn. Để vào không phân rõ cái nào mới thật sự là hắn. Ngươi cũng lưu lại cho ta đi. Hạng thượng sau lưng dâng lên gần 100 cửa long pháo. Mỗi một đạo long pháo bên trong trừ bỏ chút ít phun sắc sát thương long thuật bên ngoài, toàn bộ đều là truy kích tranh cái chủng loại kia long thuật. Ngàn vạn đầu long thuật đồng loạt nhắm ngay di động với tốc độ cao tranh, đánh lén còn có thể uy hiếp ta. Hiện tại tranh ở di động với tốc độ cao bên trong lăng không bổ ra một trường, vô tận long khí hóa thành đại thủ lao thẳng tới hạng thượng. Mới dơ cao yêu trụ đại long thuật, hỏa diễm chân lý đốt cháy tất cả. Hạng thượng quanh thân long khí sôi trào, phát ra một đạo phản kích long thuật, đối chiến tranh cái này không có cơ hội tụ lực một đòn. Song phương trên không trung đối bính bạo tạc, tiêu tán trở thành vô tận tung tóe long khí. Hạng thượng liên tục lui lại hai bước miễn cưỡng đứng vững thân thể, kinh ngạc nhìn xem di động với tốc độ cao tranh. Cái này quái vật vẻn vẹn chỉ là có thể thi triển không nhiều lực lượng để chiến đấu, còn không kém sắc ta công kích. Long pháo toàn bộ triển khai, hắc ám trạng thái. Tranh mỉm cười trên mặt lần đầu hiện ra dữ tợn, loại kia dữ tợn lộ ra quỷ dị cười. Thân thể tại thời khắc này nhanh chóng tiến vào long hóa trạng thái, long khí thẳng tắp tiêu thăng, ở trăm ngàn long thuật bên trong cao tốc xuyên toa. Lần nữa long không một trường lao thẳng tới hạng thượng, đồng thời đưa tay đi bắt hạng diễm. Hắc ám trạng thái, hạng thượng nhìn thấy tranh biến thân, thể nội hắc ám tà long ấn đồng thời triển khai, mới dơ cao yêu trụ đại long thuật hóa thành một căn quấn quanh lấy vô tận đen sắc hỏa diễm trụ lớn, dung nhập vào hắn nắm đấm. Liên tục nhìn qua tiêu chuẩn cao chiến đấu, hạng thượng một đạo long thuật dung nhập nắm đấm, đánh ra chưa từng có sử thi cảnh giới. Nhìn qua sử thi một đòn, hạng thượng cũng hiểu thêm cái kia thê lương khí tức, mang theo vô địch dòng lũ, tùy tiện đem tranh long khí bàn tay trực tiếp vỡ nát. Mạnh như vậy, tranh trên mặt nụ cười giữ tợn nhiều hơn một phần kinh ngạc. Chính mình cũng đã từng ở vào long tôn phía dưới vô địch trạng thái, ngưng long cảnh liền có thể tùy tiện diệt sát một đường long tôn. Làm thế nào cũng không nghĩ ra hạng thượng hóa long cảnh cường độ, thậm chí còn tại chính mình năm đó một đường long tôn chi thượng. Thế không thể đỡ một quyền, hung mãnh liệt hấp khí, cổ tay khẽ đảo, hai tay mười ngón tay phía trên riêng phần mình phủ lấy một cái long hình giới chỉ. Mười cái lấp lóe lấy khác biệt quang mang long khí, phóng xuất ra từng đạo sắc bén đường cong xen lẫn trở thành to lớn internet. ngăn trở cái này mênh mông một đòn. Thập toàn long khí, địa võng, hạng thượng một quyền đánh vào địa võng phía trên, đánh địa võng liên tục chấn động, vô địch khí quyền bị địa võng cắt đứt trở thành khối vụn. Uy lực lập tức đại giảm, chặn lại, tranh long lòng một trận hưng phấn. Địa võng một phen từ bốn phương tám hướng bao vây hạng thượng. Thập toàn long khí, yêu la, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Ngục huyền tà long vào oa, ngươi quá coi thường bản thiếu gia. Lữ phẩm thanh âm, ở tranh sau lưng đột nhiên vang lên. Mười cái thiên địa lò luyện áo nghĩa long thuật, đã hoàn toàn dung hợp trở thành một thể. Hung hăng đụng vào tranh trên lưng sinh ra chấn động kịch liệt. Tự bảo, lữ phẩm siêu cường long thuật, chính là long tôn cường giả, cũng không dám tùy tiện đối kháng chính diện cái này tự bảo uy năng. Tự bảo long thuật, chính là ngục huyền tà long đau khổ nghiên cứu tách ra. Chỉ là luận này tiên thiên long thuật quá là hiếm thấy. Ngàn năm chưa chắc có thể xuất hiện một lần. Bây giờ, lữ phẩm thực lực tùy tiện nghiền ép một đường long tôn. Tự bảo uy năng chính là hắc ám trạng thái tranh thân thể cường tráng. Cũng vô pháp không nhìn cái kia to lớn bạo tạc uy năng. Không tốt, tranh ra đầu tê dại một hồi. Không có ngục huyền tà long cái kia có thể toàn bộ khống chế tràng diện không gian chân lý long. Thuật, hạng thượng tiểu đội hoàn toàn không có hạn chế. Cái này lữ gia long huyền, không những có thể tự bảo. Vậy mà còn có hết sức hiếm thấy thuấn gian di động long thuật. Hắn làm sao biết tách ra long thuật? Tranh không thể nào hiểu được, cũng không kịp suy tính. Cái kia thuấn gian di động đến sau lưng long thuật đã bắt đầu phóng thích tự bảo uy năng, hủy diệt tất cả trùng kích năng lực, đụng vào phía sau lưng của hắn phía trên. Răng rác, mạnh như tranh vô địch sao sao, cũng phát ra xương cốt đứt gãy thanh âm. Một cỗ cường lực bộc phát trùng kích, làm tranh ngực ngụm máu tươi bốc lên cuồn cuộn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể mượn xung kích lực lượng lao thẳng tới Long Chi Tử. Đưa tay một tay lấy Long Chi Tử cùng hạng diễm nắm ở trong tay. Không tốt, hạng thượng trong lòng cuồng loạn. Cái này tranh bị từ nổ tung. Bây giờ nhìn không ra hắn là đến không kịp né tránh bị tạc, hay là cố ý bị tạc, mượn lực trùng kích né tránh những cái kia long thuật công kích, thuận tiện đem mặt khác vào cũng đều cho mang đi. Tranh một phát bắt được hạng diễm, hạng diễm tay cầm long chi tử, ba người nhanh chóng hướng về hướng lưới bao vây bên ngoài. Hạng thượng bước ra một bước vượt qua thiên địa. Tốc độ không kém chút nào sắc tranh di động, lại đấm một quyền đánh phía tranh đầu, đem muội muội ta lưu lại. Tranh cảm thấy sau đầu sinh phong, đưa tay đem hạng diễm hướng sau lưng chặn lại. Hạng thượng lập tức giật mình, đánh ra nắm đấm liền tranh thủ lực lượng chuyển tới những phương hướng khác. Sợ xúc phạm tới muội muội, hạng diễm thân thể ngăn trở tranh. Đưa tay ngao khống thuộc về chính nàng thập toàn long khí. Độc thuộc về của nàng giết chóc chân lý ở năm kiện long khí bên trong liên tục ấp ủ. Hỗn hợp có số lớn long thuật, hóa thành một đạo giết long lao thẳng tới hạng thượng. Không có chút nào lưu tình. Hạng thượng một quyền thay đổi tuyến đường. Trung môn mở rộng, muốn ngăn cản lại vẫn là chậm. Giết chóc chân lý hung hăng đánh vào hạng thượng bụng dưới long tuyền bên trong. Vô tận giết chóc tiêu diệt lấy thể nội long khí, huyết dịch bộc phát ra một cỗ không đem vào triệt để giết chết tuyệt đối không ngừng lại uy thế. Phốp, hạng thượng bụng dưới bị trọng thương nâng cao yêu bay ngược, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thôi động thể nội hỏa diễm chân lý muốn đem giết chóc chân lý triệt để dung luyện đến hủy diệt. Lại phát hiện cái này giết chóc chân lý trình độ cường hãn viễn siêu tưởng tượng. Mới dơ cao yêu trụ đại long thuật cho ta cưỡng ép chấn áp hắn. Hạng thượng đem người làm chiến trường. Trực tiếp khởi động long thuật liên tục ở thể nội chấn áp giết chóc chân lý. cường hoành đến có thể so với long khí, thân thể máu tươi từ lỗ chân lông hướng ra phía ngoài cuồng phún, toàn bộ nhập hóa vì huyết vào đồng dạng, hai chân mọc rễ một dạng đứng vững vàng đại địa, hoàn toàn không để ý thân thể liên tiếp thụ thương, trong nháy mắt tụ tập toàn bộ long khí ở trên nắm tay. RS chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.